Xoẹt. Một đạo vết máu theo béo cá lão giả trước ngực xuất hiện, phát ra suy suy thanh âm, lập tức, toàn tâm đau đớn, béo cá lão giả trên mặt đều hiện đầy mồ hôi. Thật là lợi hại hỏa diễm, béo cá lão giả trong nội tâm giật mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta rồi, béo cá lão giả giận dữ, chính mình một cái linh vũ cảnh cao thủ, lại bị một cái tiên thiên cảnh tiểu bối phi bị thương, sâu sắc tổn thương hắn mặt. Bản sơn quyền, béo cá lão giả hét lớn một tiếng, trưởng quyền hướng về Tô Nham Công đánh tới. Bà mẹ nó, bản sơn quyền, danh tự có thể thực trêu chọc, bất quá cùng ngươi người ngược lại là rất xứng. Tô Nham trực tiếp bị béo cá lão giả quyền pháp danh tự cho chinh phục. Cái này trong thiên địa còn có như vậy quyền pháp. Cười, một hồi ngươi tự cười không nổi rồi. Béo cá lão giả thanh âm lạnh như băng, hắn một quyền đánh ra, phương viên tầm hơn 10 trượng thiên địa nguyên khí đều đi theo kịch liệt lắc lư. Đồng thời, béo cá lão giả nắm đấm lập tức phóng đại, biến thành 10 trượng lớn nhỏ kim sắc nắm đấm, thật sự giống như tiểu sơn, hướng về Tô Nham đập tới. Tô Nham nghiêm sắc mặt, cái này béo cá lão giả béo núi quyền, danh tự tuy nhiên khôi hài, nhưng là uy lực lại một điểm không tầm thường, chính là hoàn toàn cương mãnh quyền pháp. Thái cực, lấy nhu thắng cương, Tô Nham hai chân xê dịch, song trưởng lật qua lật lại, chân khí hóa thành hư ảo thái cực, lập tức, thiên địa nguyên khí đi theo dịu dàng ngoan ngoãn không ít. Tô Nham chỗ đánh ra thái cực, đúng là thái cực bên trong đích tinh túy. Cái kia lục sắc thái cực không ngừng phóng đại, cuối cùng trực tiếp cùng béo cá lão giả nắm đấm không xê xích bao nhiêu. Thái cực bên trong đích âm dương nhãn như ẩn như hiện, để lộ ra huyền ảo. Phanh, béo núi quyền trùng trùng điệp điệp đạt tới đập nện lục sắc thái cực phía trên. Cái kia thái cực lập tức tự động vận chuyển. Cái kia cực lớn nắm đấm trong khoảng thời gian ngắn như là tìm không thấy gắng sức điểm, cuồng mãnh lực đạo cũng là lập tức bị tan mất hơn phân nửa. 3. Bất quá béo cá lão giả dù sao cũng là linh vũ cảnh cường giả, thực lực không thể khinh thường. Béo núi quyền lực đạo tuy nhiên bị tan mất hơn phân nửa, như trước không thể khinh thường, đem thái cực cho chấn vỡ, hướng về Tô Nham đập tới. Đối mặt cái này đại nắm đấm, Tô Nham trực tiếp đánh ra một đạo hỏa nhận, cái này hỏa nhận phóng đại, biến thành một thanh cực lớn hỏa diễm đao, đem cực lớn nắm đấm chém thành hai nửa. Thật sự là thật bất khả tư nghị, một cái tiên thiên cảnh tiểu tử tự có được cường đại như thế sức chiến đấu, tương lai thành tích bất khả hạn lượng. Bất quá lão phu hôm nay không có công phu cùng ngươi dây dưa, ngày sau nhất định tự tay chém ngươi. Béo cá lão giả giật mình Tô Nham sức chiến đấu. Hắn nói xong, vậy mà bước ra trở ra. Hắn cũng không phải là không muốn giết Tô Nham, thật sự là hiện tại tình cảnh không ổn. Bên kia thế nhưng mà có hai cái chính thức sát tinh ở đằng kia. Mặc dù chính mình giết chết thiếu niên trước mắt này, đồng dạng trốn không thoát ma trưởng, hay vẫn là bước ra trở ra, trước giữ được tánh mạng nói sau. Hừ, ngươi cứ như vậy đi rồi, không tốt lắm đâu. Hắn vừa mới có chỗ cử động, chợt nghe đến sau lưng truyền đến Tô Nham hừ lạnh thanh âm, tăng cường một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa từ trên trời giáng xuống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, thanh lý môn hộ đột nhiên xuất hiện biển lửa, quả thực dọa lão giả béo một đầu. Đón lấy, hắn chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, một thân ảnh theo bên cạnh mình xẹt qua. Tô Nham cũng đã xuất hiện tại tiền phương của mình cách đó không xa, triệt để ngăn trở đường lui của mình. Cho tới giờ khắc này, lão giả béo mới phát hiện, thiếu niên này tốc độ vậy mà nhanh như vậy nhanh. Hôm nay tựu cho ngươi nếm thử heo sữa quay tư vị. Tô Nham trên khóe miệng dương, trọn vẹn phương viên 10 trượng biển lửa ầm ầm rơi xuống. Cái kia lão giả béo trực tiếp lâm vào trong biển lửa, chu tước xích hỏa ấn phóng xuất ra hỏa diễm, phi thường sắc bén, ra có hỏa diễm tính chất bên ngoài, còn có nhất định được lực công kích. Tựu giống với hiện tại, lão giả béo lâm vào trong biển lửa, vô số hỏa nhận hướng về hắn công kích mà đến, đưa hắn bức bách luống cuống tay chân. Theo Tô Nham tu vi tăng lên, chu tước xích hỏa ấn cũng là nước lên thì thuyền lên, không phải dễ dàng như vậy tự ứng phó. Đây cũng là lão giả béo thực lực cao thâm, chi tiết đổi lại tiên thiên cảnh võ tu, tiến vào cái này biển lửa, chỉ sợ lập tức sẽ bị giết chết. Lão giả béo là trong biển lửa trên nhảy dưới tránh, nguyên lực cuồn cuộn, ý đồ từ trong đó nhảy ra. Thanh Mộc Ấn, Tô Nham lần nữa hét lớn, hôm nay ngũ hành thú hóa quyết lần thứ nhất đầu nhập chiến trường, trong tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Tại hỏa diễm phía trên, một cái một trượng phương viên Thanh Mộc Ấn đối với trong biển lửa lão giả béo ẩm ẩm tự đập phá xuống dưới. Phanh, Thanh Mộc Ấn trùng trùng điệp điệp kích tại lão giả béo trên đầu, giống như rơi xuống một tòa đại sơn, cái kia lão giả béo cả người đều bị nện xuống 10 trượng. Mới đứng vững thân thể, lần này trực tiếp bị nện thất điên bát đảo, màu hồng đỏ thẫm biển lửa giống như sương mù bàn chân chi trở. Hắn ở đâu? Hỏa diễm tự đốt ở đâu? Hỏa nhận công kích, tại tăng thêm vừa rồi cái kia Thanh Mộc Ấn công kích, khiến cho lão giả béo đã bị nội thương, khí huyết cuồn cuộn, dị thường chật vật. Thánh Thổ Ấn, tự là lúc này, Tô Nham lại là hét lớn một tiếng, một màu vàng kim óng ánh Thánh Thổ Ấn từ trên trời giáng xuống. Mang theo giạt rào chi khí, lần nữa trùng trùng điệp điệp nện ở lão giả béo là hướng trên đỉnh đầu. Oanh! Oa! Một kích này phi thường trầm trọng, cái kia lão giả béo tựa hồ không cách nào chống cự, há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, lần này phòng ngự không khống chế được. Vô số đạo hỏa nhận tiến công tập kích mà đến, tại trên người của hắn lưu lại một đạo đạo thật sâu miệng vết thương, lão giả béo lập tức tự biến thành một huyết nhân. A! Tiểu tử! Ta muốn giết ngươi, lão giả béo gào thét, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà sẽ ở một cái tiên thiên cảnh hậu bối trong tay rơi vào thê thảm như thế kết cục, nhưng là đối phương cái này chiến kỹ, quả thực thật lợi hại, căn cứ ngũ hành diễn hóa, khó có thể ứng phó. Ngươi muốn giết ta, đáng tiếc, không có cơ hội rồi. Tô Nham chẳng biết lúc nào cũng tiến nhập trong biển lửa, xuất hiện tại lão giả béo hơi nghiêng, tại trong tay của hắn. Một bà đại chùy chạm chạm sinh huy, Tô Nham cầm lên đại chùy, đối với lão giả béo không chút do dự tự đập phá xuống dưới. Không, ta không cam lòng a, lão giả béo giống to, hắn là không cam lòng, đáng tiếc, chấn thiên chùy như cũ là vô tình rơi xuống, tiếng kêu im bặt mà dừng, đem làm Tô Nham thu hồi thế lửa về sau, bên trên bầu trời không có vật gì, ở đâu còn có nửa điểm lão giả béo dấu vết. Chết rồi hả? Hắn vậy mà thật sự giết chết linh vũ cảnh cường giả, cái này có thật không vậy, thật là đáng sợ, tiên thiên cảnh liền giết chết linh vũ cảnh, cái này nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai mà tin a? Nếu như nói trước khi Tiểu Bạch cùng Truy Phong ra tay giết chết ba cái linh vũ cảnh quốc sư lại để cho mọi người kinh ngạc, như vậy giờ phút này Tô Nham dùng tiên thiên cảnh tu vi làm chết lão giả béo, mọi người cũng chỉ có thể chấn kinh rồi, thậm chí có điểm khó có thể tiếp nhận. Tô Nham, Tô Nham, Tô Nham. Sau một lát, Tô ra trận doanh bên trong, không biết là ai trước hô một tiếng, đón lấy, các đệ tử đều đi theo nột hô, những này đệ tử dùng nội lực phát ra thanh âm, tại Tô ra trường học võ tràng vang lên, giống như cuồn cuộn kinh lôi. So với việc Tô ra hưng phấn trạng thái, đối diện Vương gia cùng Từ gia cùng với Tô Viễn Trinh một đám, sắc mặt nhưng lại dị thường khó coi. Từ Vũ Đức cùng Vương Lôi Động nhìn nhau, vậy mà chậm rãi hướng lui về phía sau đi, đón lấy, Từ gia cùng Vương gia sở hữu tất cả đến thăm nháo sự mọi người động, hướng về Tô gia đại môn thối lui, hay nói giỡn, có cái kia ba cái gia hỏa tại, còn náo cái giám a. Tô bá trưởng lão, lập tức đóng cửa Tô gia đại môn, phạm là tiến vào người của Tô gia, một cái đều không cho đi ra ngoài, rồi đột nhiên, Tô Nham thanh âm theo trên không truyền ra, trong giọng nói mang theo không để cho kháng cự. Vâng, Tô bá lớn tiếng đáp, nghiễm nhiên đã dùng Tô Nham như thiên lôi sai đâu đánh đó, không đơn thuần là hắn, dùng Tô Nham bây giờ đang ở Tô gia mọi người trong suy nghĩ địa vị, hắn đủ để thay thế Tô Viễn Sơn, uy tín thậm chí còn tại Tô Viễn Sơn phía trên, tự là người này xuất hiện, trực tiếp giải trừ toàn bộ Đại Chu quốc nguy cơ. Nghe được Tô Nham, trường học võ tràng bữa nay lúc một mảnh chấn động, không ai có thể chấn định lại, Từ gia cùng Vương gia trên mặt của mọi người, tràn đầy vẻ sợ hãi, thấy được Tô Nham đích thủ đoạn, không được phép bọn hắn không sợ hãi, nhất là Tô Viễn Trinh chờ phản quân, tâm càng là trực tiếp chìm đến đáy cốc. Tô Nham thu hỏa dực, trực tiếp hàng rơi xuống trường học võ tràng nhất ở trung tâm. Tiểu Bạch cùng Truy Phong sau đó hàng lâm, mọi người nhìn về phía cái này một người hai thù, trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc, có kính trọng, đó là đối với cao thủ kính trọng, hơn nữa là sợ hãi, bởi vì ngay tại vừa mới, bốn cái linh vũ cảnh cao thủ tại trước mắt bao người bị cái này ba cái gia hỏa cho sinh sinh làm chết. Tô Nham đi nhanh đi vào Tô Viễn Dương cùng Tiểu Tiểu bên người. Cha, không có sao chứ? Tô Nham ân cần hỏi han. Tô Viễn Dương bị làm lão đầu gây thương tích, thương thế quả thực không nhẹ. Không có việc gì, chứng kiến ngươi trở lại, chuyện gì đều không có. Ha ha, Tô Viễn Dương cởi mở cười to. Tô Nham cưỡng ép kéo qua cánh tay kia, cường đại mộc chi khí theo kinh mạch tiến vào đến Tô Viễn Dương trong cơ thể. Tô Viễn Dương lập tức thân hình chấn động, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Tô Viễn Dương trừng to mắt nhìn xem con của mình, hơi giật mình, trên mặt nồng đậm tự hào chi sắc. Ca ca, ngươi những ngày này đều đã chạy đi đâu? Tiểu Tiểu lo lắng gần chết, Tô Tiểu Tiểu càng là trực tiếp nhào tới Tô Nham trong ngực. Nha đầu ngốc, ca ca đây không phải trở về rồi sao? Tô Nham cưng chiều vỗ vỗ Tô Tiểu Tiểu đầu. Trước mắt hai người này mới là mình nhớ thương nhất đấy. Tô Vinh được như thế ái tử, thật đáng mừng a. Quốc sư Vu Hải đi vào Tô Viễn Dương phụ cận, ôm quyền nói. Hắn sở dĩ đối với Tô Viễn Dương khách khí như thế, hoàn toàn là vì Tô Nham. Chiến đấu mới vừa rồi hắn toàn bộ xem tại trong mắt, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra. Tô Nham tiền... đồ vô lượng. Quốc sư khen ngợi, Tô Viễn Dương nghiêm sắc mặt, vội vàng đáp lễ, vị này chính là đại chu đệ nhất nhân, không để cho lười biếng a. Tô Nham buông ra Tô Tiểu Tiểu, đi vào Vu Hải cùng Hoàng đế Chu Hòa phụ cận, đối với hai vị ôm quyền, mở miệng nói. Hôm nay chính là ta Tô gia gia sự cùng với Nguyên Vũ thành ba đại thế gia ở giữa ân oán, kính xin quốc sư cùng hoàng thượng đi đầu lui qua một bên. Tô Nham hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Tô Nham trong giọng nói mang theo một cổ khó có thể che giấu sát ý. Vu Hải cùng Chu Hòa tự nhiên biết rõ hắn theo như lời chuyện gì. Hai người rất biết ý nhìn Tô Viễn Trinh liếc, quyết đoán thối lui đến một bên. Trước mắt thiếu niên này, chẳng những bản thân có được có thể cùng linh vũ cảnh đối kháng thực lực, bên người càng là có thêm hai đầu cường đại yêu thù. Mặc dù là quốc sư cùng hoàng thượng cũng đắc tội không nổi. Thanh lý môn hộ bốn chữ theo Tô Nham trong miệng nói ra, Tô Viễn Trinh cái kia một phương trận doanh lập tức xuất hiện sao động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, người tốt ngươi tới làm sợ hãi. Sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Đúng vậy, bọn hắn đều đã hối hận, thậm chí kể cả Tô Viễn Trinh, Tô Viễn Thắng ở bên trong, trong nội tâm đều bay lên một tia hối hận. Bọn họ cùng mặt khác lưỡng đại thế gia cấu kết, âm thầm phụ thuộc thái tử, muốn lấy được Tô gia quyền khống chế, vốn đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, lại bởi vì làm một cái người xuất hiện triệt để đem cục diện cho đánh vỡ. Tô Nham từng bước một hướng về Tô Viễn Trinh bên này trận doanh đi tới, hắn mỗi một bước rơi trên mặt đất, đều phát ra nặng nề thanh âm, những cái kia đi theo cái này Tô Viễn Trinh phản bội chi thứ đệ tử. Nguyên một đám đầy cái ót mồ hôi, Tô Nham cái kia trầm trọng bước chân giống như đạp tại trong lòng của bọn hắn, tất cả mọi người sợ hãi cúi đầu. Tô Nham đi vào trận doanh trước khi, như đao tử giống như ánh mắt đảo qua tất cả mọi người khuôn mặt, đột nhiên, một cổ lửa giận theo trong lòng của hắn bay lên, trọn vẹn 200-300 người a, chiếm cứ Tô gia một nửa nhân số, đối với Tử gia cùng Vương gia cái này hai đại đối thủ. Tô Nham cho tới bây giờ đều rất tôn kính, bởi vì ba đại thế gia tranh đấu là trải qua thời gian dài tự tồn tại, vô luận là mặt ngoài hay vẫn là âm thầm, cái này hai nhà đều là Tô gia đối thủ. So với việc cái này hai đại đối thủ, đối với ở trước mắt đám phản đồ này, Tô Nham tự căm hận tới cực điểm, địch nhân không thể hận, phản bội đồ xứng đáng chu. Tô Nham những lời này thanh âm cũng không lớn, nhưng lại đủ để cho ở đây bất luận kẻ nào nghe thanh thanh sở sở. Thực tế những cái kia chi thứ đệ tử vùi đầu thấp hơn, Tô Nham một câu nói kia thậm chí lại để cho bọn hắn sinh ra hổ thẹn chi tâm.

vương lôi động càng là trực tiếp đối với Chu Hòa cùng Vu Hải ôm quyền. Chẳng biết rõ các ngươi hai nhà cũng không có phản quốc chi ý, cái này nghịch tử đại nghịch bất đạo, chẳng muốn thân thủ chính tay đâm hắn. Về phần các ngươi ba đại thế gia ân oán, các ngươi còn là tự mình giải quyết a. Quốc sư, kính xin ra tay đem cái này nghịch tử bắt, cùng chẳng hồi cung. Chu Hòa lạnh lùng nói, ngữ khí của hắn bên trong hơn nữa là thất vọng. Thái tử có thể là mình khâm điểm, không thể tưởng được lại làm ra bực này phản quốc sự tình, chính thức là vô cùng đau đớn. Ca ca, hắn là người xấu. Bên kia, tiểu tiểu đi vào Tô Nham bên người, nhỏ giọng nói ra. Người xấu là sẽ có báo ứng, ngươi xem, hắn báo ứng lập tức đã tới rồi. Tô Nham mỉm cười nói. Thái tử Chu Đào tựa hồ biết rõ chính mình tình cảnh không ổn. Thân thể của hắn đột nhiên bay lên không nhảy lên, chân khí gia trì phía dưới, trực tiếp vọt tới phía sau, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hướng về Tô gia bên ngoài phóng đi. Hừ, đều đến cái lúc này còn muốn chạy, Vu Hải hừ lạnh một tiếng, hắn quanh thân thiên địa nguyên khí một hồi run rẩy, người đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, tựu xuất hiện ở Chu Đào phía trước, triệt để chặn hắn đường đi. Lão gia hòa, mở ra, Chu Đào hai mắt đỏ bừng, triệt để điên cuồng, tựa hồ quên trước mắt đây là linh vũ cảnh cao thủ, trong tay xuất hiện một bả lưỡi dao sắc bén, đối với Vu Hải tựu chạm tới. Đối với Chu Đào ra tay, Vu Hải liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, hắn tuy nhiên trước khi trong chiến đấu nhận lấy trọng thương, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng không phải một cái tiên thiên cảnh tiểu tử có thể ứng phó, dù sao không phải mỗi người cũng giống như Tô Nham như vậy biến thái. 3. Vu Hải vung tay lên, một cái tát tựu đánh ra, đem Chu Đào cả người đều đập trên mặt đất. Vu Hải bước nhanh đến phía trước, ngón tay tùy ý điểm động, kích xạ xuất ra đạo đạo kim quang, tiến vào Chu Đào trong cơ thể, đem hắn tu vi triệt để phong bế. Hắn vốn có thể trực tiếp đem chi đánh chết, nhưng là hắn hay vẫn là đem hắn lưu cho Chu Hòa. Vu Hải một tay lấy Chu Đào nắm lên, xách đến Chu Hòa trước mặt, mà ở hắn ra tay trong quá trình, Vương gia cùng Từ gia người cũng đã động thủ đem Chu Đào tùy tùng toàn bộ cho giết chết. Tô Nham công tử, các ngươi ba đại thế gia ân oán chúng ta hoàng thất tự không đúc kết rồi, chờ hết thảy giải quyết về sau, lão hủ thì sẽ đến nhà bái phỏng. Vu Hải trong tay cầm lấy Chu Đào, đối với Tô Nham rất khách khí nói, đón lấy. Hắn bàn tay lớn nắm lên Chu Hòa, ngự không mà đi, biến mất tại Tô gia trên không. Giờ phút này Tô gia đã không có phản đồ, đã không có hoàng thất. Đương nhiên, lục hoàng tử Chu Hạo vẫn chưa đi. Bất quá hắn biết rõ bây giờ là ba đại thế gia yếu quyết đoạn thời khắc. Cũng là trung thực đứng ở một bên không có lên tiếng. Theo Tô Nham xuất hiện về sau, Chu Hạo hết thảy tâm tư đều đặt ở cái này thiếu niên mặc áo đen trên người. Suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng triệt để thay đổi, cả người có chút mất hồn mất vía. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, Tô gia tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nham, nghiễm nhiên đã đem Tô Nham trở thành trung tâm, đều đang đợi lấy hắn mở miệng trước. Chút bất chi bất giác, Tô Nham đã tại mọi người trong suy nghĩ đặt một cái rất kiên định khó có thể dao động địa vị. Khục khục, Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng một cái. Biểu lộ cũng là coi trọng, ba đại thế gia lẫn nhau tranh đấu lâu như vậy, hôm nay muốn làm một cái kết thúc, cái này chính là cả Nguyên Vũ Thành đại sự kiện, sau ngày hôm nay, chỉ sợ Nguyên Vũ Thành thực lực cách cục tiểu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có lẽ cũng không phải là cái loại này tạo thế chân vạc cục diện rồi. Vương tộc trường, Từ tộc trường, các ngươi hai nhà hiện tại còn muốn cùng Tô gia gây chiến sao? Các ngươi còn muốn đem Tô gia theo Nguyên Vũ Thành bỏ ư? Tô Nham ở giữa sân đi qua đi lại, ngữ khí bình thản, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó mỉa mai chi ý. Tô Nham thiếu gia, hai chúng ta ra, Vương Lôi động lòng người cao ngựa lớn, hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Nham phất tay đánh gãy. Các ngươi không cần phải nói là nhận lấy cái kia Chu Đào đầu độc. Ba đại thế gia ở giữa tranh đấu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hôm nay các ngươi đã có diệt trừ Tô gia cơ hội. Ta muốn mặc dù không có cái kia Chu Đào tồn tại,

chẳng chính mình chủ động một điểm, không có linh vũ cảnh cường giả tỏa trấn bốn quốc, đã hoàn toàn đã mất đi cùng Đại Chu chống lại vốn liếng. Mà Tô Đại Thiếu những ngày này nhưng lại khó được thanh nhàn, Tô Viễn Sơn hạ lệnh chuyên môn cho Tô Nham tuyển một cái u tĩnh chỗ, tu kiến một mảnh trang viên, với tư cách Tô Nham ở lại chỗ. Trong biệt viện, Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch Truy Phong hai người hai thú tại một mảnh trong núi giả chính chơi đùa chết đi được. Tô Nham cũng là cho ba người bọn hắn giảng tố chính mình mấy tháng này đến nay tao ngộ. Đại ca, cái kia ba đại môn phái người thật sự là đáng giận, cũng dám như vậy đổi giết ngươi. Quay đầu lại chúng ta đi qua, đưa bọn chúng giết cái mảnh giáp không lưu. Tiểu Bạch vung vẩy lấy tiểu móng vuốt, mắt lộ ra hung ác. Hắn vốn xưng hô Tô Nham tiểu nham tử, tại bị Tô Nham liên tục bức bách phía dưới, không thể không đổi thành đại ca xưng hô. Điểm này lại để cho Tô Nham rất là thỏa mãn. Toàn bộ đá chết, Truy Phong. Ông ở bên trong ông khí nói, thanh âm giống như một cái nặng nề đại hán. Hừ, về sau truy sát ta cái kia bốn vị nói không chừng đã bị bão cát bạo cho xé rách rồi. Bất quá cái này khẩu ác khí lại không thể cứ như vậy được rồi. Chờ Tô ra hết thảy dàn xếp tốt về sau, chúng ta tự giết bằng được, đem ba đại môn phái toàn bộ đổi ra Thiên Loan Sơn. Tô Nham vỗ vỗ Tiểu Bạch cùng Truy Phong, có như vậy hai cái đại chủ lực tại, đủ để càn quét Thiên Loan Sơn rồi. Hơn nữa, hắn có cảm giác chính mình không lâu về sau cũng muốn tấn chức linh vũ cảnh. Hắn tại tiên thiên cảnh thời điểm là có thể chém giết linh vũ cảnh, nếu là tấn thăng đến linh vũ cảnh, không biết sẽ cỡ nào lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, xem ăn thật ngon bộ dạng Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu tam cái lần nữa gặp lại tự nhiên là tránh không được một phen vui sướng. Nhắc tới ngày đó tại cấm địa sự tình, Tô Nham như cũ là một hồi phiền muộn a. Đều quái hai người các ngươi, hai người các ngươi đồ tham ăn, nếu không phải các ngươi ăn hết nhiều như vậy nhân nguyên đan, trường ngủ bất tỉnh, ta cũng sẽ không biết chính mình chạy đến Thiên Loan Sơn. Tô Nham oán giận nói, đại ca ngươi cũng đừng oán trách rồi, ngươi nếu không đi xem đi như lời ngươi nói Thiên Loan Sơn, tu vi cũng sẽ không biết tiến bộ nhanh như vậy a. Như vậy tính ra ngươi có lẽ cảm tạ ta cùng Truy Phong mới đúng a, đúng không Truy Phong? Tiểu Bạch cười đùa nói, có đạo lý, Truy Phong. Ông ở bên trong ông khí, nói chuyện càng là tích chữ như vàng. Bất quá hai người này nói nhưng thật ra vô cùng có đạo lý. Nếu như mình không phải sớm tiến nhập một chuyến Thiên Loan Sơn, tu vi tiến cảnh tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Không nói mặt khác, nếu như không tại Thiên Loan Sơn lịch lãm rèn luyện, căn bản không có có cơ hội lấy được Phệ Hỏa Điêu Yêu Linh, cũng sẽ không ngưng tụ thành hỏa dực. Chu Tước Xích Hỏa Quyết cũng sẽ không có hiện tại uy lực như vậy. Là trọng yếu hơn là đã nhận được một ao sinh mệnh nguyên tuyền, đây chính là tuyệt đối thiên địa chí bảo. Mà Tô Nham bản thân tu vi cũng là đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong cấp độ, mà Tiểu Bạch cùng Truy Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến hóa làm yêu thú, tuy nhiên vượt quá Tô Nham tưởng tượng, nhưng lại cũng có thể tiếp nhận. Hai người này bản thân không thể đủ theo lẽ thường đo lường được, thuộc về biến thái tồn tại.